Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, định ngày hẹn. Thiên hạ đều không có nhất thống đâu, thay cái thuần túy văn nhân làm, lão đại, sợ là chư vị trong lòng cũng sẽ không chịu phục đi. Thuần túy quân nhân cũng không thể làm, nếu thật là như thế sợ là Hứa Đô Thế gia đại tộc liền muốn nháo đăng. Tối thiểu cũng giống Tào thừa tướng dạng này có thể văn có thể võ tồn. Tại, tốt nhất vẫn là võ phương diện càng nhiều hơn một chút thiên về. Như, thế chư vị về sau địa vị cùng quyền nói chuyện đều có thể được đến bảo. Hộ, sẽ không luân lạc tới thế gia đại tộc phụ thuộc tình trạng. Sợ là sợ loại kia văn không thành võ chẳng phải tồn tại. Dạng này ra hòa. Đồng dạng đều là tâm tư âm trầm tâm nhãn không lớn hạng người. Một khi, dạng này ra hỏa làm lão đại, chư vị thời gian liền sẽ không tốt qua. Mượn tửu kinh, Lưu Bàn thật sự là nói thoải mái biết bao thống khoái. Lại, đem một đám Tào quân tướng lĩnh kinh hãi trợn mắt hốc mồm một thân. Mồ hôi lạnh, Lưu Tử Kiên thật sự là nói như vậy. Gan lớn như thế làm bậy ngôn luận. Tự nhiên ngay lập tức truyền vào trong tai lão Tào, gây nên người này cao độ chú ý. Hắn lúc này đã chừng 50 tuổi, tại thời đại này tuyệt đối tính được là cao tuổi, đặc biệt là nhất nhìn chúng con trai Tào Trùng vừa mới qua đời không lâu. Trong lòng đang là sầu não cùng mẫn cảm thời điểm, đột nhiên nghe nói Giang Hạ đến sứ giả đối với người thừa kế của hắn. Nói hưu nói vượn, không có khả năng không làm cho chú ý của hắn. Cẩn thận suy nghĩ, Lưu Bàn lời nói khả năng có chỗ bất công, nhưng coi như lẽ phải, có thể chính vì vậy mới gọi lão Tào sinh lòng không vui. Đây không phải muốn bốc lên hắn mấy con trai ở giữa mâu thuẫn a? Nhìn trong lời nói ý tứ, hiển nhiên là không nhìn chúng Tào Thực cùng Tào Phi, có thể Tào rõ mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng cũng không đạt được phương diện chi tài trình độ. Cẩn thận phân tích, lão Tào hoảng sợ phát hiện, dưới mắt mình mấy con trai, tựa hồ cũng không phải kế thừa từ nhà cơ nghiệp nhân tuyển tốt nhất. Đáng tiếc a, tốt nhất người thừa kế lão đại Tào Ngang cùng vừa mới qua đời Tào Trùng đều qua đời. Còn lại mấy cái riêng phần mình đều có khuyết điểm cùng ưu điểm, đã Lưu Tử Kiên rảnh rỗi như vậy. Vậy liền để hắn sớm một chút trở về. Giang Hạ tốt, lão Tào phân phó nói. Hắn đã làm Giang Hạ quân đệ nhất đại tướng, khẳng định cũng là tương đương bận rộn tồn tại, cũng không nên ngại hắn. Sự tình, đây là dưới khu khách khiến thừa tướng kia dự chép hoàng thất điển tịch sự tình, liền khiến Giang Hạ phái cái quan văn đến đây đi, dùng võ quan xem văn sự, tóm lại có chút không thỏa đáng. Nạc, đối mặt lão Tào khu trục, tỉnh rượu, Lưu Bàn cũng không có làm nhiều dây dưa, thật đem lão Tào gây gấp. Hắn nhưng là sẽ không để ý cái gì hai quân giao chiến không chém sứ lời giải thích, bị giết coi như quá vô tội nha. Đã dự chép hoàng thất điển tịch chuyện không có hoang, hắn ngay lập tức phái ra khoái mã đem tình huống truyền về Giang Hạ, mình thì là thu thập một chút liền thản nhiên rời đi. Mặc dù không có quen biết Tào quân đem lãnh chúa động đưa tiễn, nhưng hắn tâm tình lại là coi như không tệ. Quả nhiên cùng sứ quân suy đoán đồng dạng, Hứa Đô bên này xuất hiện tương đối nghiêm trọng người thừa kế vấn đề. Hắn chỉ là mượn tửu kinh làm sơ thăm dò, liền thử ra một ít mánh khóe. Lưu Bàn cảm giác Tào quân một đám võ tướng vẫn là 10 phần đồng ý hắn lời nói. Trên mặt không hiện, tối thiểu ở trong lòng là nhận đồng. Lão Tào người thừa kế, dính đến Tào quân võ tướng bản thân lợi ích, cũng không phải chuyện đùa. Nếu để cho Tào Thực cùng Tào Phi thượng vị, không cần phải nói võ tướng địa vị đem nhận ảnh hưởng cực lớn, thậm chí có thể trở thành văn thần phụ thuộc. Cái nhóm này văn thần, trừ thiểu thiểu mấy cái đi theo lão Tào thật lâu hàn môn tử đệ, còn lại cơ hồ tất cả đều là thế gia đại tộc xuất thân kiệt xuất hạng người. Một khi gọi bọn hắn cầm quyền, chính là Tào thị cùng Hạ hầu thị xuất thân dòng họ đại tướng đều có thể đứng sang bên cạnh chớ nói chi là một đám khác họ võ tướng, cái gọi là ngũ tử lương tướng. Đối mặt Dĩnh Xuyên Trần gia cùng trong sông Tư Mã gia thế gia như vậy đại tộc, nơi nào có chút nào lực lượng. Bọn họ mặc dù xuất thân bất phàm, có thể tối đa cũng chính là một quận cường hào thôi, cùng văn danh thiên hạ thế gia đại tộc kém xa. Trên chính sử, Tào Thị Hư danh cũng là ở thế gia đại tộc thế lực bành trướng, võ tướng thế lực nhanh chóng lụi bại điều kiện tiên quyết xuất hiện. Ngũ tử lương tướng bên trong sống được lâu nhất chương. A, không phải liền là bị Tư Mã Ý sinh sinh bức tử sao? Nếu là đổi lại ngũ tử lương tướng toàn bộ còn sống thời đại, nhìn xem Tư Mã Ý có dám hay không ngông cuồng như thế. Lưu Bàn sở dĩ mạo hiểm thiêu phá lão Tào người thừa kế sự tình, tự nhiên là không có ý tốt. Theo lão Tào vừa ý nhất người thừa kế Tào Trùng qua đời, còn lại mấy vị Tào thị tử đệ đã có thể mở ra đoạt chi tranh. Mặc kệ lúc nào, đoạt chi tranh đều là nhất là bên trong hao tổn phân tranh, không phân được thắng bại tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông lỏng loại kia. Thậm chí gặp được cái lòng dạ nhỏ mọn chủ, đó chính là không chết không thôi cục diện. Ban đầu ở Giang Hạ Thái Thủ Phủ, Lưu Kỳ cùng Lưu Bàn nói lên lão Tào, một đám hậu bối cũng không có nói cái gì cho phải lời nói. Mặc dù chỉ là chuyện phiếm, có thể Lưu Bàn nhưng cũng khắc sâu ấn tượng. Vừa vặn thân ở Hứa Đô, hắn dứt khoát mạo hiểm thử một lần, dưới mắt còn nhìn không ra hiệu quả gì. Chẳng qua lão Tào khu trục cử chỉ đã nói rõ rất nhiều sự tình, hắn chính là dựa theo lúc trước Lưu Kỳ khinh thường ngôn luận, cơ hồ là phủ lấy lão Tào còn lại mấy con trai từng cái phê bình một phen. Về sau có rất nhiều náo nhiệt tốt nhìn, trong đó thuần túy văn nhân chính là vị kia tài danh chắc tuyệt Tào Tử Kiến, về phần vị kia nửa vời tồn tại chính là tâm tư thâm trầm Tào Tử Hằng. Chỉ cần hai huynh đệ này mình dò số chỗ ngồi, về sau mâu thuẫn xác định vững chắc thiếu không được. Trên thực tế, theo Lưu Bàn phủi mông một cái rời đi, lúc trước hắn say rượu ngôn luận chậm rãi ở Hứa Đô cao tầng lan tràn, lập tức gây nên sóng to gió lớn, nhất là Tào Thực cùng Tào Phi hai vị người trong cuộc càng là sắc mặt đen nhánh, kém chút không có chửi ầm lên. Đặc biệt là bị bắn lén nửa vời tâm tư thâm trầm Tào Phi, nếu không phải lúc này vừa mới cập quan, trong tay không có gì lực lượng tồn tại, sợ là ngay lập tức liền muốn nửa đường chặn giết Lưu Bàn. Lưu Bàn thả cây đuốc, ai biết có thể hay không đốt tới trên người hắn. Lão Tào bệnh đa nghi cực nặng, cũng sẽ không hy vọng nhà mình người thừa kế là tâm tư thâm trầm, dung không được huynh đệ nhà mình tồn tại. Đương nhiên, theo Lưu Bàn say rượu chi ngôn truyền ra, Hứa Đô một ít thế gia thành viên cũng động tâm tư. Lúc này Tào Thực cùng Tào Phi, cùng Tào rõ tuổi cũng không lớn, chính là gia nhập đoạt chi tranh thời điểm tốt. Về phần bọn hắn có hay không đem nước quấy đục, cuối cùng muốn ngư ông đắc lợi ý nghĩ, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Bên này, Lưu Kỳ khó được rời đi Giang Hạ quận hang ổ, ở 3000 tinh nhuệ thân vệ hộ vệ dưới, thông qua vừa mới nện vững chắc mở rộng quan đạo, thản nhiên đến nơi Quế Dương quận. Lại nói, thế giới này dù sao cũng là đẳng cấp cao thế giới. Bình thường, hán dân bách tính tại thân thể khỏe mạnh tình huống dưới, đều có được gần như ngàn cân lực lượng. Chiến mã mặc dù không có biến dị, có thể ngày đi nghìn dặm thậm chí mấy ngàn dặm còn có thể làm được. Chỉ cần con đường tình trạng tốt đẹp, mấy ngàn dặm khoảng cách cũng không phải là khó mà vượt qua trở ngại. Lưu Kỳ tự mình ra mặt, tự nhiên gọi Quế Dương quân quản đại tướng cùng một đám chú quân võ tướng chấn động, nhao nhao chủ động đến đây làm lễ vấn an. Tất cả mọi người làm không tệ, nào đó rất hài lòng. Kết nối Giang Hạ quận quan đạo tu kiến tiêu chuẩn không thấp, ven đường nhìn thấy người đi đường thương khách nối liền không dứt. Thành trấn phụ cận ruộng đồng bờ ruộng dọc ngang, dân chúng địa phương sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sung mãn, thân thể khỏe mạnh, dân tâm quy thuận. ngắn như vậy thời gian, có thể làm được những này, đã tương đương, không dễ dàng. Tối thiểu, Quế Dương chú quân tướng lĩnh đem lúc trước hắn căn dặn cùng bàn giao, tất cả đều nghe vào, đồng thời nghiêm túc chấp hành xuống dưới, còn căn cứ tình huống thực tế làm được càng tốt hơn. Dạng này thuộc hạ, ai không thích? Quế Dương trụ sở võ tướng trên mặt cười nở hoa, liên tục khiêm tốn biểu thị đây là hẳn là, chính là chỗ chức trách. Lưu Kỳ buồn cười, cùng nhau tiến Quế Dương quận thành. Sau đó nghe, nơi đó chú quân tướng lĩnh báo cáo. Tóm lại tình huống 10 phần không tệ, đừng nhìn phía trước Ngũ Khê Man Vương Sa Ma Kha đại phát thần uy, liên tiếp đánh bại Ngụy Diên và Hoắc Tuấn hai đại nhất lưu võ tướng. Có thể trên thực tế Ngũ Khê Man cùng địa phương chú quân, còn có nơi đó, Hán dân bách tính quan hệ, coi như hòa thuận, cái này liền rất không tệ. Tối thiểu không có kịch liệt nội bộ xung đột, có thể đem tuyệt đại bộ phận tâm tư đều dùng tại phát triển bên trên. Chờ chính vụ phương diện báo cáo kết thúc, Lưu Kỳ lúc này mới hiếu kỳ hỏi, Ngũ Khê Man Vương Sa Ma Kha đâu? Nào đó muốn cùng hắn gặp mặt. Sứ quân, Sa Ma Kha làm việc cẩn thận, cũng không có đợi ở bên ngoài trụ sở võ tướng báo cáo. Người này mặc dù võ nghệ cường hoành, có thể mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ trở về núi rừng doanh trại. Đã không muốn lấy chủ động đầu nhập vào, vậy hắn ra lộ mặt làm gì? Diễu Võ Dương Oai A. Lưu Kỳ không hiểu, buồn cười nói, sớm bại lộ thực lực. Nếu là quan quân, cố ý nhằm vào, hắn tuyệt khó thoát khỏi cái chết. Lời nói được hời hợt, có thể nghe vào trụ sở võ tướng trong tai, lại giống như kinh lôi nổ vang, chấn nhiếp tâm hồn. Đương nhiên, Giang Hạ Quân có Hoàng Trung bực này cường giả thần thông cảnh tồn tại, nếu là chính diện đối đầu Sa Ma Kha, người này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, sứ quân, Sa Ma Kha vẫn chưa hiển lộ căm thù thái độ, mà tướng cho là có thể tranh thủ. Quế Dương chú quân võ tướng đề nghị, nhìn ra được Sa Ma Kha cùng thủ hạ cao tầng 10 phần ao ước Hán dân sinh hoạt, rất có đầu nhập chi ý, coi như một thân tự kiềm chế võ nghệ không chịu cúi đầu. Mặt tướng cảm thấy cùng giữ gìn mối quan hệ cũng cần thiết, không chừng thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Nói đến đây, nhìn thẳng Lưu Kỳ trầm giọng nói, sứ quân tự mình đến đây đúng lúc là một cái mời chào tâm cơ hội. Lưu Kỳ nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ngươi liền an bài một chút, nào đó cùng Sa Ma Kha gặp mặt một lần tốt. Hy vọng hắn thật là ngưỡng mộ Hán dân sinh hoạt, không phải tồn không, nên có tâm tư. Quế Dương địa phương chú quân ngay lập tức cho Ngũ Khê Man đưa đi tin. Tức, báo cho Man Vương Sa Ma Kha Giang Hạ Quân lão đại đến nơi tin. Tức, Sa Ma Kha phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức điều động bên người tâm phúc, trực tiếp đến nơi Quế Dương quận trị. Một là bái kiến Lưu Kỳ cái này Giang Hạ Quân lão đại. Thứ hai là ước định song phương gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Tóm lại, sứ giả thái độ rất tốt, rất khiêm tốn. Chút nào đều không có di nhân, ngang ngược vô lễ, dâng tặng lễ vật cũng tương đương có thành ý. Lưu Kỳ liếc mắt qua, vậy mà phát hiện tốt một chút chân quý bảo dược, còn có mấy đầu rất có linh tính dị thú. Hiển nhiên kinh nam núi rừng rậm rạp, bên trong hoàn cảnh cùng đã khai phát không thiếu niên Trung Nguyên đại địa khác biệt không nhỏ. Ngũ Khê Man truyền thừa vẫn còn có chút nội tình, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.